Hệ thống trả thù cha nam, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng một tiểu tháo dám theo Xô Ảnh Khiêm tới Liễu Dinh Cung trong tối. Bước tới cửa lại ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Khẽ vén tấm màn cửa sổ nhỏ bên cạnh, ngay lúc đó Mai Mai gỡ băng ra thay thuốc, lại thấy anh đi vào, tính hành lễ thì thấy cử chỉ đưa tay lên miệng kia, khẽ cúi người lui ra sau, Lệnh Khiêm cầm vạt áo kéo xuống, cả người quấn kín băng trắng. Nhẹ nhàng tháo từng lớp da, vết thương bầm tím dập máu chồng chất. Tên thái giám kia vừa nói đến gửi tới cậu lời xin lỗi là được. Nhưng Từ Mộc không chỉ bị hất một chậu nước dơ một cách oan uổng, còn bị đánh tới mức này. Anh biết phải làm sao, Từ Mộc vẫn một hai không biết người bên cạnh là anh. Hướng nằm mặt quay vào trong, rất khó nhìn thấy, tưởng rằng vẫn còn là Mai Mai ở đó. Nhẹ cầm lấy mảnh bông thấm bỏ máu bên ngoài, nhìn thôi đã thấy đau biết chừng nào, tại sao không có một tiếng kêu. Cảm nhận bàn tay làm run rẩy không dứt khoát, có lẽ là sợ cậu đau, nhưng việc này đã là gì, cậu nhịn đau suốt đó giờ, đủ cảm giác từ trong ra ngoài. Tất cả có bỏ sót cái nào, Mai Mai cứ mạnh tay lên, ta không sao, Mai Mai đứng phía sau vẫn nấp tới không thở ra một hơi đàng hoàng. Lệnh Khiêm cắn chặt răng, như vậy còn không đau, vậy với cậu như thế nào mới đau? Nếu như anh chịu nghe Từ Mộc giải thích thì hậu quả có như hiện tại. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn phía dưới, anh muốn ôm nó nhưng lại không dám. Sao có thể mạnh mẽ tới đáng thương như vậy? Ngươi đừng khóc nữa, đã khóc cả ngày hôm nay rồi. Ai còn tưởng ta chết rồi không bằng, ta cũng muốn cho ngươi được mặc áo gấm lụa đào, ngươi liệu có thấy hối hận khi làm nô tỳ cho một nam sủng như ta không? Mai Mai chùi mãi không hết nước mắt. Hết hàng này đến hàng khác cứ chảy ra, đầu lắc nguây nguẩy, không phải hối hận mà cảm thấy bản thân may mắn, có thân nô tỳ nào gặp được một người như cậu không? Không quan tâm bản thân mà lại lo cho cô, chỉ có thể từ nhiều đời trước vẫn làm nô tỳ mà dập đầu bể chán mới gặp được Từ Mộc kiếp này. Lệnh Khiêm lặng đi trong từng câu nói, câu nam sủng này vậy mà khắc sâu trong đầu cậu nhuê thế. Có thể hay không hắn liền xóa hết những mảnh ký ức đó, chỉ giữ lại những thứ tốt đẹp thôi. Mọi thứ xong xuôi, cậu gắng gượng chống tay lên, cảm nhận bàn tay đỡ từ sau liền hốt hoảng vùng ra. Hoàng thượng, không cần hành lễ đâu. Nhìn sự tránh né của cậu anh thật không biết nên làm gì. Người trước mặt vẫn xinh đẹp với gương mặt không chút cảm xúc. Trong lồng ngực bỗng hơi đau một cách khó hiểu. Từ Mộc, là trẫm hiểu lầm ngươi. Để ngươi chịu ủy khuất rồi. Từ Mộc không dám ủy khuất, làm hoàng thượng nhọc lòng rồi. Trẫm, không phải ý như vậy đâu. Từ Mộc bình thản tới đáng sợ. Lệnh Khiêm lại bối rối không thôi. Bèn lôi trong áo ra chiếc túi thơm miết miết qua. Cười một cách gượng gạo. Từ Mộc ngươi xem chấm tự mình thêu nốt số chỉ còn lại đó. Chấm không khéo tay nhưng đã thử cố gắng. Hoàng thượng thân phận cao quý đừng làm những việc như vậy, lần sau trực tiếp vứt đi là được rồi. Thứ của cậu mà anh giữ trong tay từng nằm dưới chân kẻ khác. Đến chính cậu giờ cũng chê bẩn không muốn chạm vào. Chép hôm nay của MN nè cách chương.